Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1651, gocchuyenaudio.com. Thạch tộc thánh chủ bị ăn hai chưởng rốt cục đã nổi giận gào lên thảm thiết, hung ác vô cùng, Huyền Cơ nhìn cũng ngốc rồi, đổ Trần quá ác đi, trực tiếp cho hai bàn tay, đánh cho thạch tộc thánh chủ cũng phải nổi điên. Huyền Cơ, nhân tộc các ngươi muốn khai chiến toàn diện sao? Hắc Dực thánh chủ giận dữ, hai cánh sau lưng cuộn lấy vô tận hắc khí đánh tới, lại bị một mình Huyền Cơ ngăn cản, đại chiến liên tục, cả hai đều ngang tài ngang sức. Khai chiến thì sao, giết rồi nói tiếp. Cổ Trần hừ lạnh, sau một tiếng quát lớn trực tiếp vung nắm đấm đánh tới. Thạch tộc thánh chủ giận dữ ôm hận nghênh kích, tự tìm chết, hai bóng người va chạm nhanh chóng, quyền trường tấn công, khiến cho thạch thành không ngừng rung động, lắc lư, thậm chí xảy ra hiện tượng sụp đổ. Số lượng lớn khôi lỗi thạch nhân xông ra, lại bị bất tử cấm vệ áp chế gắt gao, hai bên quấn lấy nhau đại chiến, tình huống vô cùng khốc liệt. Bang, đại chiến hồi lâu, cơ thể Cổ Trần bại lui, cuối cùng không thể đánh thắng thạch tộc thánh chủ, dù sao tu vi thực sự của hắn cũng chỉ là thánh hiền. Đối mặt với thánh chủ, vẫn là có chút thực lực không bằng, nếu không phải thân thể thành thánh, ba lực linh hồn, tu vi, nhục thân hợp nhất có lẽ còn không cách nào chống lại. Vây giết hắn, ánh mắt Cổ Trần lộ ra vẻ tàn nhẫn, vừa dứt lời, bên trong hỗn độn thành lần nữa tuôn ra một dòng nước lũ cuồn cuộn tập kích. Đó là một nhánh bất tử cấm vệ, hơn vạn thánh binh trực tiếp phát động vây giết, tạo thành một chiến trận nhốt thạch tộc thánh chủ bên trong. Cổ Trần đích thân chủ trì chiến trận, tập hợp lực lượng hùng hậu của một vạn thánh binh, tiến hành tấn công mãnh liệt đối với thạch tộc thánh chủ. Giết, đại chiến lại tiếp tục, sắc mặt của thạch tộc thánh chủ thay đổi liên hồi, chỉ cảm thấy uy hiếp dâng lên, áp lực tăng lên rất nhiều, bị một vạn thánh binh đánh cho bại liên tục lui lại. Cộng thêm Cổ Trần đối cứng chính diện, khiến thạch tộc thánh chủ cảm nhận được áp lực nặng nề, một vạn bất tử cấm vệ tương đương với một vạn thánh khí hình người. Hơn nữa tạo thành một chiến trận, sức mạnh phát huy cực kỳ khủng bố, ngay cả thánh chủ cũng khiếp sợ, càng đánh càng kinh hoàng. Thạch tộc thánh chủ bị bức lui, không nhịn được gào to. Làm sao có thể, hắn trừng mắt nhìn bất tử cấm vệ xung quanh, khiếp sợ phát hiện, những thứ này vậy mà cũng là thánh binh, con rối hình người, thánh khí hình người. Hơn nữa số lượng nhiều vượt ngoài dự đoán của hắn, còn mạnh hơn nhiều so với chiến binh khôi lỗi thạch nhân mà hắn nắm giữ, chiến lực của một vạn thánh khí hình người bộc phát ra khủng khiếp đến mức nào. Nhìn thử thân là thánh chủ thạch tộc cũng bị buộc cho liên tục bại lui, không ngừng bị áp chế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, vết thương trên người cũng dần dần tăng thêm. Co bất tử cấm vệ nổ tung, thân thể bị đánh nát phân tán, nhưng ngay sau đó những mảnh vỡ tan thành thanh đồng dung dịch nhanh chóng hội tụ trở lại trạng thái ban đầu một lần nữa. Cảnh tượng này khiến thạch tộc thánh chủ trợn trừng mắt há hốc mồm, thật sự lộ ra vẻ kinh dị, sợ hãi, những khôi lỗi này hoàn toàn không thể giết chết được. Đánh nát còn có thể tự chữa, quả thực thật không thể tin. Lại giết, Cổ Trần tức giận gầm lên, thấy một vạn bất tử cấm vệ cũng không thể giết chết thạch tộc thánh chủ, lại ra lệnh, lại một vạn bất tử cấm vệ tạo thành chiến trận đánh tới. gocchuyenaudio.com. Hai vạn bất tử cấm vệ tiến hành liều mạng chiến đấu, hết cấm vệ này tới cấm vệ khác bị đánh nát nhưng nhanh chóng khôi phục lại rồi lại xông lên. Cứ như thế Cổ Trần điều khiển hai vạn bất tử cấm vệ thánh khí bao vây giết chết một thánh chủ, dần dần bắt đầu chiếm thế thượng phong. Không, không thể nào, tại sao lại có nhiều khôi lỗi thánh binh đến như vậy? Đánh lấy đánh để, thạch tộc thánh chủ mới kinh hoàng nhận ra rằng mỗi bất tử cấm vệ mà Cổ Trần mang theo đều thuộc cấp bậc thánh khí. Ngoài ra đều sinh ra khí linh, tạo thành chiến trận, hình thành chiến lực cường đại, ngay cả thánh chủ đều cảm thấy hoảng sợ, không cách nào thoát ra. Thêm vào bất tử cấm vệ khác đang điên cuồng tấn công thạch thành, còn có chừng hơn triệu bất tử cấm vệ, giết thạch tộc khôi lỗi sụp đổ, liên tục bại lui. Trận đại chiến này, hấp dẫn sự chú ý của các phe, bách tộc cường giả, các đại thánh địa, thánh sơn, thánh thành đều đổ dồn ánh mắt. Sau khi nhìn thấy chiến lực mạnh mẽ và vũ lực của Cổ Trần, bách tộc các nơi cũng không khỏi chấn kinh. Đây là nhân tộc sao? Làm sao có thể, cả triệu thánh binh ở đâu ra vậy? Trong lúc nhất thời các phương kinh hãi, nhìn hàng trăm vạn bất tử cấm vệ tấn công thạch thành, vây giết một tòa cường đại thánh thành của thạch tộc. Các thế lực thạch tộc còn lại đều kinh hãi, tiếp đó vô cùng giận dữ. Mau, hỗ trợ thánh thành, cách trương.